Chương 96, Thí thần. Ngươi muốn làm gì? Hủ Phẹt ánh mắt lộ ra kinh sợ, vừa rồi mũ củ rồ chỉ là tùy ý ngắt một cái Hủ Phẹt cánh tay, thế nhưng thấm đi vào lực đạo cũng là đem Hủ Phẹt toàn bộ cánh tay phải đầu khớp xương toàn bộ bóp nát bấy cánh tay phải đạp lạp, giống như là căn miếng thịt giống nhau. Nhìn Hủ Phẹt, mũ củ rồ nở nụ cười lộ ra sâm bạch hàm răng. Thế nhưng mũ củ rồ nụ cười ở Hủ Phẹt trong mắt lại không khác nào là ma quỷ nụ cười. Nhìn Hủ Phẹt, mũ củ rồ chậm rãi mở miệng nói ra, vừa rồi, ngươi là dùng cao y na ho một chân đá chặt lệ ân không nói vậy dễ làm liền đem ngươi hai cái đùi đều chém thì tốt rồi. Nói, thiện đả dưới trạng thái gì dìn giặt cạ liền xuất hiện tại mũ củ rồ trong tay. Sắc ướp băng vải Hủ Phẹt cắn răng, trực tiếp khuynh hết mình tất cả ma lực hướng mũ củ rồ thả ra ma pháp. Sau đó nhìn cũng không nhìn xoay người liền hướng phía sau chạy đi, mũ củ rồ cho Hủ Phẹt cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn, thậm chí ngay cả nhìn thẳng mũ củ rồ ánh mắt dũng khí cũng không có, càng chưa nói phản kháng. Nhưng Hủ Phẹt sở phóng thích ra ma pháp, thậm chí ngay cả đụng cũng không có đụng chạm lấy mũ củ rồ thân thể. Liền bị mũ củ rồ quanh thân kích động ma lực cho toàn bộ xé nát bấy muốn chạy sao. Nhìn Hủ Phẹt, mũ củ rồ trên mặt lộ ra hí ngược biểu tình. Giơ tay lên bên trong dị dịn giặc cả, hướng Hủ Phẹt rạch một cái nhất thời, kinh khủng bạo viêm từ dị dịn giặc cả 377 trên thân đao đổ xuống mà ra đánh út về phía Hủ Phẹt. Ở chỉ một lúc, thình thịch Hủ Phẹt thân thể nặng nề té ngã trên mặt đất. Bởi vì Hủ Phẹt hai chân, ở mới vừa trong nháy mắt liền bị dị dịn giặc cả bạo viêm cho cháy hầu như không còn, hiện tại chỉ còn lại có cái nửa người trên, trong đó một cánh tay vẫn chỉ là trang sức phẩm. Dùng con sót lại cánh tay trỏi người lên, Hủ Phẹt ở từng điểm di động cùng với chính mình thân thể. Nhìn mù cù rồ, Hủ Phẹt trong mắt chỉ còn lại có khủng hoảng cùng kinh sợ. Không nên tới ma quỷ ngươi, không nên tới, ta là ẻ đỏ giặt vương quốc quân đệ tam ma chiến bộ đội đội trưởng, ngươi nếu là giết ta, chẳng khác gì là khiêu khích toàn bộ ẻ đỏ giặt vương quốc quốc vương bệ hạ, tuyệt đối sẽ giết ngươi, đem ngươi hình phạt treo cổ, sau đó sẽ chém eo ngươi, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Tu bê đi tư quát khàn cả giọng. Dường như cũng đủ lớn thanh âm, có thể xua tan hắn sợ hãi của nội tâm. Phải không mù cụ rồ đi từ từ đến rồi Hủ Phẹt bên người. Cầm gì gìn giặt cả vô vô Hủ Phẹt mặt sau đó nói ra, ngươi thật đúng là một ngu ngốc ga, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra thế cuộc trước mắt sao, đều đến hiện tại loại tình huống này, ngươi lại còn nghĩ uy hiếp ta, nếu như ngươi hảo hảo cầu xin tha thứ, nói không chừng ta còn có thể tha ngươi một mạng, nhưng hiện tại, mặc dù là thần cũng không thể nào cứu được ngươi nữa a a. Mù cù rồ thoại âm rơi xuống, dì dìn giặc cả thân đao liền thay đổi dường như than tuổi một dạng đen nhánh. Giản cả nọt kỳ. Đông. Húc Nhật nhận đem 15 triệu độ hỏa diễm nhiệt độ toàn bộ tập trung vào trên thân đao, không phải thiêu đốt, cũng không phóng xuất ra bạo viêm, chỉ là đem tiếp xúc cùng chi vật xóa bỏ được vô ảnh vô tung. Một sợi thanh niên từ giản cả nọt kỳ trên thân đao trực tiếp phiêu tán hướng trong không khí. Toàn bộ ẻ đỏ giặt thế giới đều bị một loại cực nóng bao phủ, mà khoảng cách giản cả nọt kỳ gần nhất Hủ Phẹt cũng là cảm thụ loại này nhiệt độ chân thiết nhất. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình hơi nước đang nhanh chóng bốc hơi lên, cổ họng khô chát không gì sánh được, trong miệng cũng không có một chút xíu nước bọt, môi cũng làm nứt ra rồi, tiên huyết chảy ra lại ngay đầu tiên ngưng tụ thành vết máu. Hủ Phẹt muốn tiếp tục lùi lại nhưng lại phát hiện mình đã thối lui đến bên góc tường. Giản cả nọt kỳ từ Hủ Phẹt trên đầu hoa rơi không có bất kỳ bỗng nhiên bỏ vào, Hủ Phẹt liền bị xóa bỏ vô ảnh vô tung. Lúc này, ở ẻ đỏ giặt vương đô trong hoàng cung, nô không khí chung quanh vì sao trở nên như vậy khô nóng, Hủ Sải cau mày, nhìn về phía bên cạnh đại thần Ba Y Đi La dò hỏi. Không phải tinh tường, dường như toàn bộ vương đô đều đột nhiên thay đổi nóng nảy. Ba Y Đi La nói, Hủ Sải khoát tay áo, không có quá mức để ý việc này. Dò hỏi, kế hoạch chuẩn bị thế nào ạ? Sở Tạ Nì ạ, có động tĩnh gì sao? Không có gì có thể so với chính mình kế tiếp chuyện cần làm càng thêm vĩ đại. A, ta muốn vì toàn bộ ẻ đỏ giặt vương quốc chế tạo thành ủng có vô hạn ma lực thế giới, nhưng lại muốn tiến công ạ. Sở Tạ Nì ạ, tàn sát tất cả siêu việt giả thí thần, làm cho cả ẻ đỏ giặt thế giới đều ở đây sự thống trị của ta phía dưới. Ta muốn rèn đúc ẻ đỏ giặt chưa bao giờ có mạnh nhất vương quốc, cùng với nói Phù Sai là một cái quốc vương, không bằng nói hắn càng giống như là một cái kiêu hùng. Nếu như dựa theo Phủ Sạch kế hoạch tiến hành tiếp, nói không chừng ẻ đỏ giặt thật vẫn sẽ khôi phục ma lực, chỉ bất quá quá trình này sẽ hy sinh nhiều vô cùng người mà thôi. Lịch sử viết giả con sẽ thuộc về người thắng, thắng lợi cực kỳ chính nghĩa ở trong nguyên bản kịch tình, Phù sẽ xui xẻo đối mặt Nuts một nhóm các nhân vật chính, sau đó liền bị kịch. Tuy là trời đất xui khiến Nuts chưa có tới đến cái này cái thế giới, nhưng bất hạnh hơn chính là, Phù sai lần này đem phải tao ngộ nhưng là mù cụ rổ còn như hậu quả không cần suy nghĩ, nhưng cũng có thể biết. Từ ắt lạn sở chóc nã trở về ma đạo sĩ, đã toàn bộ phong cấm ở tại ma thủy tinh bên trong. Hiện tại đang từ đệ nhất ma chiến bộ đội đội trưởng Phan Cát. Lực lợi bảo vệ. Còn ạ sở tạ nỉ ạ, không có bất kỳ có thể động tĩnh. Chúng ta ma chiến bộ đội tùy thời đều có thể phát động tiến công sau đó san bằng toàn bộ ạ sở tạ nỉ ạ ba y y la hồi đáp. Nói đến đây, ba y y la dừng lại một chút. Mới có tiếp tục nói ra, bất quá gần nhất hai ngày vẫn không có biện pháp liên lạc với đệ nhị ma chiến bộ đội hệ ra. Ly tật vô cả đội trưởng. Bệ hạ người xem, có phải là hay không phải người đi ra ngoài siêu tầm không cần lo lắng nghề ra. Nhi tật vô ca, tuy là nàng chỉ là đệ nhị ma chiến bộ đội đội trưởng, nhưng là lại nếu so với Phan Cát. Lực lợi lợi hại hơn A Phủ Sài nói rằng, là vâng đúng lúc chuẩn bị tiến công ạ sở tạ ni ạ đem Phủ Sài hưng phân nói. Là vâng đúng, bệ hạ. Ba Y Ghi La nói, hội trưởng đại nhân. Ngài nói ta trong đầu những hình ảnh kia đều là giả sao ta căn bản liền không phải ẻ đỏ giặt thế giới phái đi ạt lạn sở thế giới chóc nã diệt long ma đạo sĩ sao chặt lệ trừng lớn con mắt, khó tin nhìn về phía mù cụ rồi hỏi.